Quân sư Vương Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Ân toàn thân giống như muốn giã ra, đau muốn chết, nam nhân kia thật không muốn sống nữa. Hảo, chờ ta khỏe lại, xem ta như thế nào đối phó ngươi. Ngạo Quân ý thức dần dần rõ ràng, chỉ cảm thấy đến toàn thân đau muốn chết, đồng thời cũng đối với nam tử mặt sẹo kia hận nghiến răng dám hại nàng thảm như vậy. Phong Thanh, nguyên lai ngươi cũng chỉ là một tiểu hài. Ngạo Quân lạnh lùng nói. Người ta vốn cũng chỉ là tiểu nữ sinh 19 tuổi. Là ai đem ta biến thành như thế này? Phong Thanh liền bị dọa. Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi còn không được sao? Trong lòng lại nói thầm. Có tiểu nữ sinh như vậy sao? Vẫn là bộ dáng đáng yêu a, Lệ Nguyệt. Hai, Phong Thanh, coi chừng bị giết a cô nương. Ngươi tỉnh, cô nương, một thanh âm hòa ái vang lên. Ai a, đầu năm nay còn có người kêu cô nương sao? Ngạo Quân cố sức mở to mắt. Ân, hảo chói mắt a, liền đem mắt nhắm lại. Rồi thử mở ra, lặp lại vài lần như thế. Rốt cục thích ứng với ánh sáng chói mắt. Trong ánh mắt liền hiện ra khuôn mặt một nữ nhân trung niên. Ân, nữ nhân trung niên thấy Ngạo Quân mở mắt ra, dãy dụa yếu ớt đòi đứng lên. Lập tức nâng nàng dậy. Cô nương, ngươi chậm một chút, ngươi cảm thấy ra sao? Nhờ có người giúp một phần lực. Ngạo Quân rốt cục ngồi dậy. Nhìn phụ nhân trước mắt tỏ vẻ quan tâm. Lo lắng nàng, nên cảm thấy thập phần thân thiết. Không khỏi nở nụ cười tuyệt mỹ. Gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã không có việc gì. Đợi sau một lúc lâu. Không thấy phụ nhân có phản ứng gì. Không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn. Phụ nhân kia lại lăng lăng nhìn nàng. Làm sao vậy? Suy nghĩ một hồi, liền tỉnh ngộ, xem ra là mình vừa nãy mỉm cười thật tâm làm cho nàng sững sờ. Ai, chính mình cũng không ngờ. Khụ, giả bộ khụ một tiếng. Một tiếng khụ này rốt cục làm cho phụ nhân phục hồi tinh thần lại. Thấy Ngạo Quân vẫn nhìn nàng, liền ngượng ngùng cúi đầu một chút, mất tự nhiên nói, thất lễ, để cô nương chê cười. Thật sự là bộ dạng cô nương rất đẹp, ở nông thôn phụ nhân chưa thấy qua. Cô nương đừng trách móc a, nhìn phụ nhân mặc dù đã đến trung niên lại có bộ dáng không được tự nhiên. Nhưng lại cảm thấy một phen hương vị khác, có thể thấy được phụ nhân này khi trẻ nhất định là một mỹ nữ. Bất quá, cảm thấy có điểm kỳ quái. Quái làm sao còn chưa nói được, nhìn kỹ lại phụ nhân một chút, trên đầu buộc một búi đơn giản. Có thể bởi vì thường xuyên phơi nắng, làn da có điểm ngăm đen, khóe miệng mỉm cười, nếu không phải mặc bộ quần áo này chính là quần áo. Nàng mặc là cổ trang, đúng vậy chính là loại đồ mà con gái cổ đại hay mặc trình chiếu trên tivi. Lại nhìn quanh bốn phía, một gian phòng đơn sơ ở giữa có một cái bàn, phòng nhỏ đơn giản, sạch sẽ cũng không cái gì đặc biệt, nhưng xem ra đối với Ngạo Quân. Cách bài trí cầu kính đơn giản này so với thế giới hội chợ càng làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ không, không có khả năng, xin hỏi, các ngươi đang đóng phim sao? Mang theo một chút hy vọng hỏi, điện ảnh, là cái gì? Một câu đánh nát tia hy vọng cuối cùng của Ngạo Quân. Chẳng lẽ ta thế nào lại giống như tuyết đã xuyên qua? Không sẽ không, Ngạo Quân có điểm không thể tin thì thào tự nói. Cô nương, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ, có phải đã đói bụng rồi không? Phụ nhân tưởng Ngạo Quân vì đói bụng mà lầm bầm lầu bầu. Lại ngượng ngùng nói, ha ha, thật sự là một cô nương đáng yêu. Mọi người trên đầu vô số hắc tuyến. Khi phụ nhân đứng dậy muốn đi lấy thức ăn cho Ngạo Quân, nàng mới phục hồi tinh thần lại, lôi kéo phụ nhân nói, chờ một chút, xin hỏi, đây là đâu? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Là ngươi cứu ta sao? Tuy rằng khó có thể tin, nhưng có một số việc vẫn là nên hỏi cho rõ ràng. Đây là Mạc Gia Thôn, ngươi là do lão nhân nhà ta ở bờ biển cứu về. Ngươi đã hôn mê một ngày một đêm, hiện tại không có việc gì thì ta an tâm. Mạc Gia Thôn, bờ biển, nhớ rõ lúc ấy nam nhân kia không muốn sống hướng đầu xe nàng mà lao tới. Nàng quỳnh lên quay đầu xe lại thẳng tắp lao xuống biển, xem ra chính là như vậy xuyên qua, Trong lúc Ngạo Quân đang trầm tư, một nam tử trung niên một thân áo dài, nhìn như thư sinh đi vào. Thấy Ngạo Quân tỉnh, vội vàng đi tới, nói với Ngạo Quân, cô nương, ngươi tỉnh. Ách Ngạo Quân đang trầm tư liền phục hồi tinh thần lại. Gật gật đầu, nhìn nam tử đang hỏi nàng, xem ra hắn hẳn là trượng phu của vị phụ nhân này. Cũng chính là ân nhân cứu mạng của mình. Tỉnh là tốt rồi, cô nương ngươi tên gì? Sao lại ở ngoài biển? Ta gọi là Lăng Ngạo Quân. Chỉ vì nhất thời vô ý trượt chân rơi xuống biển. Ít nhiều được đại thúc cứu giúp, Ngạo Quân không khỏi cảm kích. Ngạo Quân không muốn đi theo vết xe đổ, không dám lộ ra vẻ tươi cười kia nữa. Vẻ mặt chỉ đạm mạc nói, ân, Lăng cô nương, ngươi vừa tỉnh, nhất định đói bụng rồi. Nam tử quay đầu ôn nhu nói, Ngọc Liên, ngươi đi lấy điểm tâm tới cho Lăng cô nương ăn. Ngọc Liên gật đầu một cái, nói với nam tử, ân, ngươi vừa trở về, cũng nhất định đói bụng, ta đã nấu đồ ăn rồi, ngươi đi ăn trước đi. Lại nói với Ngạo Quân, Lăng cô nương, ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ quay lại ngay. Ngạo Quân mặt không chút thay đổi gật nhẹ đầu. Trong chốc lát, một chén tiểu mễ trúc liền vào trong bụng Ngạo Quân. Ăn no sảng khoái, ân, thật thoải mái a, hai ngày không tắm rửa thật sự là chịu không nổi. Lúc này, Ngọc Liên đi đến, trên tay còn cầm một bộ quần áo. Nói, Lăng cô nương, thật sự là ngượng ngùng. Ta đây có y phục của tiểu nữ chỉ sợ cô nương mặc không vừa. Đây là y phục của lão nhân nhà ta, không mặc quá vài lần, ngươi liền mặc đi, không, là ta ngượng ngùng, phiền toái các ngươi rồi. Ngạo Quân ngượng ngùng nói, cái gì phiền toái hay không phiền toái, ở nông thôn, cô nương không chê là tốt rồi, các ngươi đã cứu ta, lại chiếu cố ta như vậy, ta cảm kích còn không hết. Như thế nào hội ghét bỏ? Liên Di, ngươi cũng đừng gọi cô nương này cô nương nọ. Bảo ta Quân là được rồi. Trải qua nửa ngày ở chung, Ngạo Quân đối với phu phụ Liên Dượng càng cảm thấy thân thiết. Ân, Quân Nhi, hảo, đến đây thử y phục. Nói xong, Ngạo Quân đem y phục mặc vào. Vừa hảo, thân cao 1m78 quần áo mặc vào rất vừa. Chỉ là vải thô áo dài. Màu xanh nhạt lại làm cho dáng người cao gầy của Ngạo Quân càng thêm cao ngất. Tóc tùy ý buông xòa, nghiễm nhiên là một ngạo thế giai công tử, làm cho Ngọc Liên bất giác lại sửng sốt. Liên Di nàng hình như không cười a. Sao Liên Di lại sững sờ? A, như thế nào lại sững sờ? Thật là, nhưng đứa nhỏ này bộ dạng cũng quá đẹp, thật không thể trách nàng. Liên Di bộ dáng thẹn thùng thật đáng yêu. Giống như các cô gái trẻ, làm cho Ngạo Quân trong lòng muốn chọc ghẹo. Khụ khụ tiểu sinh này có lẽ, không biết tiểu thư mỹ lệ đối với diện mạo tiểu sinh vừa lòng hay không? Ân nói xong còn ngả ngớn dùng ngón trỏ di di cầm ngọc. Quả thực chính là bộ dạng của một hoa hoa công tử phong lưu. Ngọc Liên sửng sốt, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Ngạo Quân trước mắt một mặt cười xấu xa, mới phản ứng lại. Chính mình bị đùa giỡn. Hảo, ngươi ngay cả Liên Di cũng dám đùa giỡn. Xem ta không đánh ngươi. Nói xong liền hướng thương thế của Ngạo Quân muốn đánh. Liên Di đối với diện mạo tiểu sinh không hài lòng. Nói là được thôi, làm gì phải động thủ động cước. Ha ha, Ngạo Quân một bên tránh một bên tiếp tục vui đùa. Ngươi còn nói, đừng chạy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngọc Liên cũng tiếp tục vui đùa. Hai người hi hi ha ha truy đánh một trận, Ngọc Liên liền mệt mỏi, nhưng lại không chịu buông tha người a, đình, ngươi khi dễ lão nhân ra, bất quá ngươi chạy, ta không chạy nữa, ai, già rồi, Ngạo Quân mỉm cười ngừng lại, người vừa rồi kịch liệt vận động khiến cho hai má hơi hơi phiếm hồng. Tựa như một đóa hoa đào nở rộ diễm lệ, mỹ khiến người ta hoa mắt, lại như nghiêm trong tuyết phát ra ngạo mai. Tư thế ung dung, lạnh nhạt, ngươi đứa nhỏ này, lúc mới gặp ngươi, cũng chỉ thấy ngươi cười có một lần, sau đó liền luôn mang bộ dáng lạnh như băng lại đạm mà không nhiều lời. Quả thực tựa như khối băng, không thể tưởng được, mặt khác còn là một hài tử như vậy, Như vậy thật tốt, ngươi chính là nên cười nhiều lên mới đúng. Như vậy mới đúng tuổi của ngươi a. Bất quá ngươi cười cũng không khó coi a, ha ha. Liên Di chế nhạo nói. Ngạo Quân vừa những nghe lời này, vẻ tươi cười trên mặt lập tức cương lại. Đúng vậy, chính mình đã bao lâu không nói giỡn như vậy. Làm nũng như vậy a, từ sau khi ba ba rời khỏi. Mình liền trầm mặc, trở nên càng thêm lạnh lùng trừ bỏ Tuyết cùng bá phụ. Bá mẫu ra, ở trước mặt người khác luôn lạnh lùng, rất ít cười, càng đừng nói giống như bây giờ hay nói giỡn, mà hiện tại lại đối với Liên Di chỉ vừa quen biết vui đùa như vậy. Có phải vì Liên Di ở thời đại này là người nàng nhìn thấy đầu tiên không? Hay là nàng cảm giác tựa như thân nhân? Thậm chí còn giống hơn, ngươi và ba ba ở trên trời có khỏe không? Quân Nhi hiện tại không ở thế kỷ 21, các ngươi có linh thiên có thể phù hộ cho Quân Nhi không? Ba ba, các ngươi có biết không, Quân Nhi rất nhớ ngươi. Rất nhớ, rất nhớ, Quân Nhi, ngươi làm sao vậy, có cái gì không vui? Nói cho Liên Di giúp ngươi làm chủ, không cần nghẹn ở trong lòng. Nói ra hội hảo, Ngạo Quân như vậy làm cho Ngọc Liên càng thêm khẳng định ý nghĩ của bản thân. Đứa nhỏ này nhất định có cái gì thương tâm, bằng không tuổi nhỏ như thế này sao lại luôn có một bộ đạm mạc. Đối sự cũng không quan tâm, Liên Di Ngọc Liên trong lời nói luôn luôn cố gắng che giấu tình cảm thật của mình làm cho Ngạo Quân không khỏi cảm động. Thiếu chút nữa ôm Liên Di khóc lớn lên, bất quá cuối cùng lại không thể. Vẫn chỉ ôm nhẹ Liên Di, cảm động đến rơi nước mắt kêu một tiếng. Quân Nhi, có phải không tin Liên Di không a, không nói cho Liên Di. Ngọc Liên nửa oán trách nửa vỗ về Ngạo Quân. Không, Liên Di, Quân Nhi không có việc gì thấy Liên Di không tin. Lại bổ thêm một câu. Chẳng qua là nhớ tới ba ba ta. Ba ba, ách, là phụ mẫu ta, ở chỗ ta kêu ba ba. Nga, nguyên lai là nhớ phụ mẫu ngươi. Ai, hại Liên Di còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Liên nhẹ nói, nhìn Ngạo Quân luôn một bộ thương tâm, có điểm không đành lòng. Cười cười nói, không thể tưởng được Quân Nhi là hiếu nữ. Ha ha a, không cần thương tâm. Nếu nhớ phụ mẫu ngươi thì trở về tìm bọn họ. Phụ mẫu ngươi nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ thật cao hứng. Trở về, như thế nào trở về a? Ngạo Quân thì thào lẩm bẩm, a, có phải lại để ý vòng vo hay không a? Không cần để ý, Liên Di giúp người nghĩ biện pháp. Ngọc Liên thấy Ngạo Quân nói như vậy, nghĩ đến nàng lại để ý những vấn đề vòng vo. Không, nhà ta quá xa, hơn nữa, cha ta đã qua đời. 7 năm trước đã rời khỏi. 7 năm trước, tai nạn xe cộ đã mang ba ba của nàng đi, khiến nàng trở thành cô nhi. Ách, ai, đứa nhỏ đáng thương, 7 năm trước, Quân Nhi mới bao nhiêu a, nhỏ như vậy liền mất đi song thân. Cũng thật khó cho đứa nhỏ này. Ha ha, ta không sao, Liên Di đừng lo lắng. Chính là nhìn Liên Di, ta lại nhớ đến nương. Quân Nhi, nếu ngươi không ngại, từ giờ trở đi, ta chính là nương ngươi. Lần đầu tiên thấy Quân Nhi, liền cảm thấy thực thân thiết. Chẳng lẽ đây là duyên phận? Nương, Ngạo Quân ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Liên Di. Nếu Quân Nhi không nghĩ như vậy, coi như Liên Di chưa nói qua. Thấy Ngạo Quân như vậy, nghĩ là nàng không muốn, không khỏi cảm thấy ảm đạm. Không, không, Quân Nhi nguyện ý, nguyện ý. Nương, nếu thủ hạ trong Huyền Long hội mà thấy nàng như bây giờ giống như tiểu nữ sinh rúc vào lòng Liên Di, nhất định không tin đây là lão đại của bọn họ Lãnh Diện Thánh Quân. Ngoan, Quân Nhi, ngoan, ha ha ha ha. Hai người ôm nhau mà cười. Ngày đầu tiên Ngạo Quân đi vào cổ đại, nếu ông trời muốn nàng đi vào nơi này, còn cho nàng nhận thức Liên Di, như vậy đã là đối tốt với nàng quá rồi. Tin tưởng ba ba trên trời nhất định phù hộ cho nàng. Thời cổ đại, Lăng Ngạo Quân ta đến đây. Đột nhiên ý thức được một vấn đề lớn. Nơi này rốt cuộc là đâu a? Cách Trương.